Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 289. Chúng tôi đi, gocchuyenaudio.com. Editor, May, thấy chị Hoan không có tỏ vẻ gì, Beth thất vọng nhìn cô chị. Chị Hoan, vì sao chị chính là không thích người nhà tụi em như vậy? Chẳng lẽ chị không muốn danh chính ngôn thuận gả cho Mặc Tổng sao? Chị Hoan thản nhiên nhìn cô ta cười, à tôi chỉ là không rõ, sao nhà các người hứng thú với chuyện của tôi và bạn trai tôi như vậy? Beth cười ngượng ngùng, nhà tụi em đương nhiên cũng là muốn dính quan hệ với Claude Summer thôi, nhưng đại công tử của gia tộc Lauren đã muốn kết hôn, Mặc Tổng khẳng định cũng sẽ không cưới em. Nếu chị có thể làm cầu và người trung gian này kia không phải đối với tất cả mọi người đều tốt ư? Cô ta chớp mắt, vặn tay nói, nhà tụi em có thể làm quan hệ thông gia với gia tộc Lauren, chị và Mặc Tổng người có tình sẽ thành thân thuộc, mẹ em có thể phục hồi quan hệ với chị, Lauren tiên sinh cũng không cần vì vấn đề này đấu chết đấu sống với Mặc Tổng, tất cả đều vui vẻ à. Chị Hoan qua nửa ngày cũng không nói chuyện, thậm chí có một lúc cô lại có thể cảm thấy, này thật là một phương pháp cân bằng ích lợi khắp nơi. Nếu ba cô không chết, cô còn chưa kịp cho ra hồi đáp, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp nặng nề có chút không chút để ý, bàn tốt thời gian rồi. Chị Hoan ngẩn ra, nghiêng người nhìn về phía anh đây là, có ý tứ gì? Beth rất nhanh hơi nhướng đôi lông mày trả lời, 5 ngày sau, nhà chúng tôi chuẩn bị tiệc tối cho Lauren tiên sinh, nếu các người nguyện ý có thể cùng nhau tham gia. Mặc Thời Khiêm thản nhiên nói, chúng tôi đi, cách chương.